Cappuccino, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những giờ luyện tập nhọc nhằn, tôi cũng có cuộc sống thường ngày chứ không phải là không. Những lúc nhàn rỗi không làm gì, thói quen của tôi thường là nằm sofa xem tivi, còn nếu có siêng năng đi mua bánh nằm gặm thì coi như bữa đó khỏi ăn cơm. Một ngày thường đối với tôi khá tẻ nhạt, sáng đi học, trưa về ăn cơm, ngủ trưa, tối ăn cơm, học bài, đi ngủ. Nếu như trước đây có Hoàng Mai bên cạnh, nàng thường nằng nặc đòi tôi trở về nhà để nấu nướng cho có không khí gia đình. Còn bây giờ nếu có tập thể dục trái buổi, tôi thường nhịn bữa trưa hoặc ra quán cơm sau trường làm một bụng no nê rồi lên trường tiếp tục tập luyện. Hôm nay là ngày thứ 6, tức là ngày mai sẽ cắm trại, vì thế các môn học hôm nay khá nhàn rỗi khi các giáo viên biết ý không trả bài. Nhưng, không biết vì sao càng gần đến ngày cắm trại tôi lại càng cảm thấy trống trải. Đó không phải chỉ xảy ra với trường hợp này không, mà còn những ngày lễ khác từ khi Hoàng Mai chia tay với tôi nữa. Vào những ngày đó cứ hễ nhìn thấy cặp đôi nào đi tung tăng trên đường, trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác đó. Đây có phải là cảm giác ghen tị không, nhưng tôi biết là nó không dễ chịu chút nào. Kết thúc một ngày học tẻ nhạt, tôi đi vật vờ như xác sống trên hành lang với tâm trạng uể oải như vừa mới tập luyện một môn gì đó rất nặng nhọc xong. Hôm nay dự định của tôi về nhà sẽ làm một giấc dài cho đến chiều rồi chạy ra ngoài công viên làm một tô mì phá lấu cho vững bụng và tiếp tục ngồi xem TV cho đến đêm. Nhưng xem ra kế hoạch của tôi sẽ khó mà thực hiện được khi Ngọc Lan từ đằng sau vỗ vai tôi. Nè, làm gì đi lang thang một mình vậy? Thằng Khanh chuồn về trước, thằng Toàn đi với bé Phương, trong lớp ít thân với mấy đứa con gái, đi với ai bây giờ? Hì, nghe tội nghiệp ghê chưa? Thế đi với Lan được không nè? Hề hề, gì chứ, cái này làm sao mà từ chối được. Và thế tôi đi dọc hành lang với nàng nói chuyện toàn những thứ trên trời dưới đất mà chẳng nhận ra rằng cái cảm giác trống trải đó đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Ngọc Lan xuất hiện đã lấp đầy cái khoảng trống đó trong tim tôi. Thật không thể phủ nhận rằng nàng đến bây giờ vẫn còn quan trọng với tôi rất nhiều. Nhưng cuộc trò chuyện của bọn tôi nhanh chóng bị gián đoạn mới một vị khách không mời. Chào Lana, em lại đi với bạn trai mình à? Vâng, đó chính là thằng bí thư đoàn trường, đang đi dọc hành lang. Chúng tôi lại gặp hắn đang đứng hóng gió ở trước cửa văn phòng đoàn với bộ dạng rất chi là hách dịch. Trông hai đứa vui nhỉ? Dạ, phải vui chứ anh. Lana này, ngày mai em ở lại trường khoảng một tiếng được không? Để làm gì vậy anh? Cũng không có gì, chỉ là để phụ trách phần thiết bị cho việc cắm trại thôi. Thế là ngày mai em phải ở trường lại trường khoảng một tiếng à? Tất nhiên, người bên đoàn mà em. Nghe hắn nói, mi mắt tôi cứ giật ban ban như chuẩn bị gặp chuyện gì xấu. Ngọc Lan là bí thư chi đoàn lớp, việc phụ trách phần thiết bị này ắt hẳn là sẽ có mặt nàng. Nhưng rõ ràng thằng bí thư này biết Ngọc Lan là con gái, tại sao phải để nàng làm những việc nặng nhọc kia chứ? Nhất định là có vấn đề trong này, chứ không phải đơn thuần là chuẩn bị thiết bị không đâu. À, anh bí thư ơi, về mấy việc phụ trách này để em làm cho ạ. Em làm, nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi bình thản trở lại. Hề hề, cũng được thôi, nhưng anh nói trước là nặng nhọc lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu ạ, nếu nặng nhọc thì Lana chắc sẽ khó làm hơn cả em nữa đấy. Cứ để em đi thay, lỡ xảy ra chuyện gì anh nhỉ? Nếu được thế thì tốt. Thôi hai đứa đi thông thả nhá, ngày mai nhớ đến trường sớm. Nói rồi thằng bí thư bỏ vào văn phòng đoàn với điệu bộ rất nham hiểm. Chắc chắn có điều gì đó rất mờ ám trong vụ việc này, chỉ là tôi nhất thời chẳng thể hiểu ra nổi, nhưng đề phòng vẫn hơn. Xin lỗi Phong nha, lại làm phiền đến Phong rồi. Ngọc Lan sụ mặt vân về tà áo. Không phiền gì đâu, nếu để Lan đi với thằng bí thư này Phong mới lo đấy, chẳng biết thằng này sẽ làm gì. Vậy ngay mai Phong tính thật sao? Ừ thì vậy, dù gì nó cũng là bí thư mà. Phải nhịn chứ, hì, ngốc, nàng khẽ cười cốc yêu vào đầu tôi. Mà Phong nè, chiều nay gia đình Lan có làm tiệc nướng ngoài trời. Phong có đến được không? Tiệc nướng ngoài trời hả? Trước đây gia đình Lan thường tổ chức như thế vào cuối tuần. Thế Phong có đi được không? À tất nhiên rồi, lúc nào Phong cũng rảnh mà. Hì, vậy chiều nay 2 giờ sang nhà Lan nhé, sẽ rất vui đấy. Chắc chắn mà. Hì, vậy về thôi, tạm biệt nàng ở cổng trường. Tôi chạy xe về nhà với tâm trạng cực kỳ phơi phới, lần đầu tiên tôi được tham gia một buổi tiệc nướng ngoài trời, và lại còn ở nhà của Ngọc Lan nữa. Chắc chắn sẽ có sự hiện diện của ba mẹ nàng, có khi nào nàng tận dụng việc này để ra mắt tôi với ba mẹ nàng không nhỉ? Chắc không đâu, tôi chưa là gì với nàng mà, nhưng đây sẽ là một cơ hội để tôi chứng tỏ tài năng của mình đấy, chứ không ngơ ngáo như lần gặp trước đâu. Sau khi tắm rửa gọn gàng sạch sẽ, tôi vận vào người bộ quần áo mình cho là ưng ý nhất rồi dong xe thẳng đến nhà Ngọc Lan. Buổi trưa hôm nay nắng khá dịu, không oi bức như mấy ngày qua. Dường như ông trời cũng biết chiều lòng người khi hôm nay là ngày tôi đến nhà Ngọc Lan ăn tiệc, những gợn mây cứ quấn quýt lấy mặt trời làm cho cảnh vật trở nên mát mẻ hơn hẳn. Có lẽ mặt tôi sẽ phởn như thế cho đến tận nhà Ngọc Lan nếu như không gặp hai cô câu toàn phởn và bé Phương trên đường đi. Ô Phong, mày đến nhà Lana dự tiệc nướng à? Ơ, sao mày biết? Thì Lana cũng mời tụi tao chứ đâu. Uầy, ra vậy, à, thì ra có thằng Tưởng bở, hế hế. Toàn phởn vênh cái mặt đều cái của nó lên. Tưởng gì thì thấy tụi bay chạy cười cười trên đường nên tao hỏi thôi. Ờ, anh biết, chực anh em không mà. Cốt cái thằng cờ hó này. Tôi nghiến răng chèo chẹo đấm một phát rõ mạnh vào bắp tay của nó làm thằng này la oái oái mém leo lề cũng với bé Phương. Cái thằng cô hồn, bé Phương có mệnh hệ gì bố liều mạng với mày? Tao thách có ngon rượt theo tao. Á, thách tao à, vừa nói nó xuống líp xe rồi co giỏ đạp hì hục rượt theo tôi. Nhưng xem ra chở bé Phương với trọng lượng không phải là nhẹ, nó dần mất sức khi còn chưa đuổi kịp được tôi. Tức tối nó quát tháo. Cô hồn, đứng lại cho bố. Có ngon thì lên đây mà bắt tao đê. Tôi quay đầu ra sau trêu nó nhưng vừa quay đầu lại, một người đi. Đường lù lù ngay trước mặt làm tôi hốt hoảng lạc tay lái tông thẳng vào. Cổng nhà gần đó nghe rõ to. Cả người và xe đều lăn long lóc dưới chân. Cổng với cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Tôi lêu bêu ngồi dậy với cái mông giờ đây nhức nhói và trên tay đầy những vết chảy xước do va chạm. Ngay lập tức thằng Toàn với bé Phương chạy đến đỡ tôi. Chết giờ chưa cu, ai bảo mày đạp nhanh quá. Mịa còn xỉa sói tao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa, không thấy hậu quả sao? Bé Phương chua mỏ can ngăn hai tụi tôi. Cùng lúc đó chủ nhân của cái cổng trắng cao lêu nghêu cũng bước ra. Với bộ dạng cực kỳ ngạc nhiên, đó chính là Ngọc Lan, chiếc cổng tôi đâm vào cũng chính là cổng nhà nàng. Mọi người làm gì trước cổng nhà mình nghe ầm ầm vậy? Hề hề, không có gì đâu. Có người tính làm siêu nhân phá cổng ý mà. Siêu siêu cay mế, đau muốn chết đây này. Của Phong bị gì trầy trụa khắp người vậy? Đó, hai người nãy giỡn nhau nên Phong mới lạc tay tông xe vào cổng nhà Lana đấy. Bé Phương phồng má châm thêm xăng vào lừa. Trời đất sao không nói sớm, để vậy kẻo nhiễm trùng đó, theo mình vào nhà băng lại cho. Ngọc Lan hối hả dắt tay tôi vào nhà chẳng kịp để tôi nói tiếng nào. Chỉ biết khi quay đầu lại đã thấy thằng Toàn nhướng mày nhìn tôi với. Ngón tay cái được bật lên biểu tượng cho sự thành công mỹ mãn. Tôi biết ý của thằng này là gì. Nó nghĩ tôi sẽ được Ngọc Lan chăm sóc băng bó vết thương tận tình đây mà tuy nhiên đó lại là sự thật. Sau, khi kể rõ mọi chuyện cho ba mẹ của mình biết về vết thương của tôi, nàng lại dẫn tôi ra sau bếp lấy chiếc hộp cứu thương trong tủ ra. Phong đưa hai tay ra đi, để Lan bôi thuốc cho. Ẹp thế kỳ lắm, để Phong tự bôi. Ui, đang bị thương mà còn ngượng kia, tay Phong dính bụi dơ thế sẽ nhiễm trùng đấy. Trời, đó giờ Phong cũng đâu cần thoa mấy loại thuốc này mà vẫn sống nhăn đấy thôi. Đó là do Phong chưa nhiễm phải loại vi trùng độc đó thôi. Hồi Lan, học cấp 2 có đứa bạn bị té chảy gối mà còn lấy tay không chùi máu, Phong biết kết cục của bạn đó ra sao không? Chắc là vết thương lâu lành thôi chứ gì, phải đi cưa chân đấy, sạc gì ghê vậy, vì thế để Lan xoa cho, đàn ông còn trai có gì đâu mà ngại. Quầy rồi vậy, chẳng còn cách nào hơn, tôi đành chỉ hai cánh tay trầy trụa của mình cho nàng xoa thuốc. Cảm giác cũng không tệ lắm khi vừa ngắm nhìn bàn. Tay nhỏ nhắn của nàng, vừa ngắm nhìn khuôn mặt thon gọn của nàng đang tỉ mỉ tra thuốc từng vết chảy của tôi. Tự dưng tôi muốn nắm tay nàng cực, mỗi lần tưởng tượng cái bàn tay nhỏ nhắn đó nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh được, trái tim tôi như đang loạn nhịp. Và Ngọc Lan dường như đã biết được điều đó. Nàng ngẩng lên cười huyền, hoặc làm tôi cảm giác như có một luồng điện đang chạy dần dần khắp người, rồi nàng lại cúi mặt ấp úng. Phong à, Lan, có đẹp không? À, có chứ, thế, Phong có thích không? Phong, tôi bỗng đăm chiêu có tất nhiên rồi. Đột nhiên nàng lại ngước lên nhìn tôi với đôi má ửng hồng như vừa được đánh phấn. Phong thích thật chứ, thì thật ai cũng thế mà. Là sao, Phong vừa nói gì, thì nét đẹp của Lan đấy ai nhìn vào mà không thích. Hơ, đồ ngốc, ái da, a, nàng phồng má dí mạnh bông băng có tẩm cồn sát trùng vào vết thương. Làm tôi trợn mắt la thất thanh trực tiếp làm kinh động đến thằng Toàn và bé Phương làm hai tụi nó hớn hải chạy vào. Cái gì mà la lối om sòm vậy? Hì hì, không có gì đâu. chỉ là mình sát trùng vết thương cho Phong mà bạn ấy chịu đau kém quá. Sời, đúng là cái thằng đàn bà có thế cũng la oai oái làm bố giật cả mình. Nhưng tao, thôi hai người mang mấy cái bếp nướng này ra phụ ba mẹ mình đi, mình băng bó xong vết thương cho Phong rồi ra nướng cùng mọi người. Ngọc Lan vội vàng cắt lời tôi kèm theo một vẻ lạnh lùng thật khủng. Khiếp, đồ rằng tôi không phải đưa cánh tay cho nàng băng bó thì có cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng cũng không dám ngồi gần Ngọc Lan lúc này, quá cao có quá lạnh, lùng, băng xong rồi đấy, ra ngoài ngồi im một chỗ đừng có cử động nhiều. Nàng hằn học cất hộp cứu thương vào trong tủ. Lan, sao thế, tự nhiên, thích vậy, ra ngoài đi chỗ Lan chuẩn bị đồ nướng. Nàng thẳng thừng đuổi khéo tôi ra ngoài không thương tiếc, như thế là thế nào vậy, tự nhiên Ngọc Lan lại trở mặt 180 độ thành. Người nóng tính cắt gỏng trước mặt tôi, thật chẳng thể nào hiểu được, chuyện gì đã xảy ra, suốt buổi tôi chỉ ngồi ru ru ở băng ghế đá trước. Cửa nhà nàng nhìn cảnh mọi người tất bật nấu nướng ở ngoài sân mà chẳng nói được câu nào, bởi lẽ khi ba mẹ nàng thấy tôi bị thương như thế cũng chẳng buồn nhờ tôi việc gì cho dù tôi rất hăng hái trợ giúp. Kết quả là, tôi phải ngồi ở đây như người thừa trong buổi tiệc, đến chừng một lúc sau, khi thằng Toàn đã làm xong công việc bưng bê than của mình, nó mới vào ngồi cùng tôi tán chuyện. Ê, làm gì mà con Lan Na nó bơ mày vậy? Sao mày biết? Sời, nhìn cái điệu bộ tức tối của nó là tao biết tổng thế nào cũng do mày. Ẻo, mày đừng đổ cho tao, tao có biết khỉ gì đâu. Chứ mày làm gì mà nhỏ Lan Na nó ra thế? Ai biết thôi thì tao kể cho mày nghe việc lúc nãy vậy. Tôi thở dài thuật lại sự việc đã xảy ra lúc nãy giữa tôi và Ngọc Lan cho nó biết. Chỉ vừa mới nghe xong, nó cốc đầu tôi cật lực. Bố thằng ngu này, sao mày cốc đầu tao? Nhỏ Lan nó gợi ý cho mày rõ ràng rành mạch ra như thế rồi còn ngu ngơ à? Rõ ràng như thế nào tao có biết gì đâu. Rồi nó chép miệng tặc lưỡi. Chật thôi mấy chuyện này mày tự biết thì hơn, tao chỉ bày cho mày cách làm lành thôi. Cách như thế nào, đây mày nghe cho kỹ. Và sau khi tôi nắm vững cách làm lành của thằng Toàn trong tay tôi. Bắt đầu lê từng bước khó nhọc về phía của Ngọc Lan giờ này đang nướng. Thịt cùng với bé Phương hết sức vui vẻ. Vừa thấy tôi lọ mọ đi lại, nàng bỗng chuyển sắc. Gì vậy, mình đã bảo là ngồi ghế đi mà. À, mình có chuyện muốn nói riêng với Lan Na tí. Chuyện gì mà không nói chung được vậy? Thì là chuyện riêng mà. Bé Phương nghe thế liền tìm cách thoái lui, đi đến băng ghế đá ngồi. Cùng với thằng Toàn để lại Ngọc Lan đối diện với tôi mặt đối mặt. Chẳng biết là cách của thằng Toàn có hiệu nghiệm không nhưng tôi cũng bắt đầu thực hiện. À Lan này, cái việc lúc nãy ấy. Việc gì, thì cái việc Lan hỏi có thích không đấy? Bỗng dưng sắc mặt nàng căng lên. Sao, việc ấy thế nào? Phong hiểu mà, hử, Phong hiểu tất cả mà, nhưng Phong không thể trả lời ngay được. Phong hiểu, Phong hiểu chứ. Thật không, thật mà, đến đây, mặt nàng đã giãn ra, không còn cao có như lúc nãy nhưng vẫn còn giữ một chút lạnh lùng. Thôi được rồi, Phong về băng ghế ngồi đi, chốc nướng xong thì vào ăn chung. À Phong đi nhá, đi đi, trở về băng ghế với tâm trạng cực kỳ mông lung, thằng Toàn lại quay sang bàn chuyện với tôi. Sao rồi mày, thành công không, ai biết thấy Lan Na kêu tao về chỗ thôi chứ không có gì. Thế nó còn giận mày không, cũng không biết nhưng không còn hằn học như lúc nãy. Tự nhiên nó đập vai tôi cười hớn hở, thế là thành công rồi còn gì, mày nhất rồi nhá. Thành công gì tao không hiểu, hề hề thì mày cứ như bình thường đi, rồi sẽ thấy, mặc dù chẳng hiểu nó nói gì nhưng tôi cũng không hỏi thêm, chỉ biết. Làm theo những gì nó nói với hy vọng Ngọc Lan sẽ hết giận tôi mà thôi. Đến khi nướng thịt xong, ba mẹ nàng bắt đầu chia phần ăn cho chúng. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi được chia khá là nhiều thịt bò nướng cùng với vài cây thịt xiên que nhìn ngon không thể tả. Nhưng khi vừa định ăn thì Ngọc Lan lại ngăn cản. Nè, bị thương thế này thì đừng có ăn thịt bò. Thế ăn gì bây giờ? Đây, lấy chỗ thịt xiên que của Lan đi. Nàng chuyển số thịt bò nướng qua dĩa của nàng rồi, để phần thịt xiên que qua dĩa của tôi. Cảm ơn Lan nha, không có chi, chỉ cần Phong hiểu là được. Hả, hì hì, không có gì. Thôi ra ngoài ăn chung với mọi người cho vui. Nàng kéo tay tôi ra ngoài cùng thưởng thức buổi tiệc thịt nướng ngoài trời tuyệt vời trong không khí gia đình vô cùng vui nhộn nhịp và thú. Vị, viễn tưởng tôi sẽ mãi sống những chuỗi ngày yên bình đó nhưng không. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả, nhất là dạo gần đây lại xuất hiện, thằng bí thư lúc nào tòm tèm nhan sắc của Ngọc Lan làm tôi chẳng thể nào yên tâm được. Đó là lý do vì sao tôi nhận thay Ngọc Lan công việc phụ trách thiết. Bị cho buổi cắm trại của trường này, nói thật thì tôi chẳng mường tượng. được công việc đó ra sao nữa, chắc là phụ bưng mấy cái thiết bị như loa tượng bác, khiêng ghế hoặc đại loại vậy. Nhưng chắc là không chỉ có thể đâu. Ngày cắm trại rồi cũng đến, tôi vào trường từ rất sớm, khi cảnh vật xung quanh vẫn còn mờ ảo thì tôi đã có mặt ở trường. Tôi muốn đến sớm để có thể quan sát tình hình xung quanh trước khi thằng bí thư có thể giờ trò gì đó độc địa nhằm vào tôi cũng như Ngọc Lan. Nhưng xem ra có lẽ tôi đã hơi lo xa, hoặc thằng bí thư đã chuẩn bị từ trước đó nên khi đến trường tôi chỉ thấy mấy đứa học sinh vào sớm khác mà chẳng thấy động tĩnh gì khả nghi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đi đến bằng ghế đá đối diện văn phòng đoàn chờ cho cái thằng bí thư ấy vào phân công công việc. Hôm nay công nhận là đông thật, chỉ sau khi tôi vào trường có 10 mấy phút thì sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp những người với người đông nghỉ, đa số là mấy đứa lớp 10 mới vào trường còn hăng hái tham gia hoạt động, vì lẽ đây là lần đầu tiên bọn nó tham gia vào kỳ hội trại ở trường cấp 3 cho nên mới sung mãn và lăng xăng như thế. Đến cả lớp tôi, cũng vậy, thật không khó để nhận ra mấy đứa con gái lớp tôi trong đám người đông nghịt ở sân trường như thế này, cứ nhoi cả đám lên như lũ khỉ. Nhưng khi tôi vừa định ngồi dậy tìm thằng bí thư, một bóng người tình cờ bước ngang mặt tôi. Ơ, Phong đó à, ủa, Ngọc, không sai, đó chính là Lam Ngọc, hôm nay nàng vận bộ đồ màu xanh, dương truyền thống của đoàn thanh niên nhìn rất chững chạc, nàng nhìn tôi một cách ngạc nhiên, sao Phong lại ngồi trước văn phòng đoàn? À, Phong đang chờ thằng bí thư tới để phân công công việc phụ trách thiết bị. Có chuyện đó nữa à? Có chứ, việc này đáng lẽ ra là do Lana làm, nhưng Ngọc biết đấy, thằng bí thư này nhìn mặt dê lắm, Phong không an tâm. Vậy là Phong nhận công việc này là vì Lana à? À, chính xác là thế. Nghe xong, gương mặt của nàng có phần chịu xuống, nhưng nàng lại khẽ nhíu mày. Nhưng Ngọc lại khó hiểu một điều. Chuyện gì thế? Ngọc cũng nằm trong đoàn, tại sao mấy chuyện này Ngọc lại không biết? Phong cũng không rõ, chắc phải hỏi thằng bí thư đó mới biết được. Và không để chúng tôi phải chờ đợi lâu, ngồi đợi một hồi thằng bí thư cũng lỉnh kỉnh đi tới với bộ mặt đều cán như mọi khi. Ồ ồ, có cả Lam Ngọc nữa à, anh giao công việc gì mà đến cả em cũng không biết vậy. Lam Ngọc nhíu mày thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, việc này nặng nhọc dành cho con trai nên gọi em không tiện. Thế sao anh lại gọi Lana à? À, anh cần người kiểm kê số thiết bị đoàn mang theo đấy mà. Vậy tại sao anh còn gọi Phong? Hề hề, là vì bây giờ đã có em phụ trách công việc rồi. Là sao? Thì bây giờ em sẽ phụ trách việc kiểm kê thiết bị dùm anh, còn Phong thì vẫn phụ anh khiêng thiết bị, được chứ? Tôi với Lam Ngọc giờ này đều nhìn nhau chẳng nói được lời nào. Cả hai đều bán tín bán nghi lời nói của thằng bí thư này. Nhưng đã chót thì, phải chết, tôi đã hứa phụ trách thiết bị thì tôi phải làm theo. Còn Lam, Ngọc đã được nó phân công kiểm kê thiết bị cũng phải đi theo luôn không? Bàn cãi, kết cục là tôi với Lam Ngọc phải đi theo nó đến phòng thiết bị. Thực hiện công việc của mình, nhưng là ở chỗ theo như nó nói, ở phòng thiết bị sẽ có rất đông các bí thư chi đoàn lớp mới đúng, đằng này trong phòng thiết bị vắng hoe. Chỉ toàn đồ đặc dụng cụ chất thành đống, thắc mắc tôi quay sang hỏi nó, sao không có ai vậy anh? À, tại họ chưa tới đó, để anh ra đón họ vào đã, mấy em chờ trong này nhé. Nói rồi thằng bí thư vội vã chạy ra ngoài như đang gấp chuyện gì đó. Bây giờ trong phòng thiết bị chật hẹp, chỉ có mình tôi với Lam Ngọc. Cảm giác ngượng ngùn lại kéo về làm tôi lắp bắp. À, Ngọc này, gì vậy, dạo, này có đi bơi không? Không có người dạy, bơi kiểu gì chứ? Vậy chủ nhật ngày mai sau khi cắm trại xong đi bơi với Phong nhé. Có thật không hay chỉ nói suông cho có đấy? Thật mà, hứa luôn. Ừa, nàng chỉ ừ một tiếng nhưng đôi má ửng hồng cộng với chiếc môi nhoẻn. Cười đã thay mặt nàng đáp lại tất cả. Phải nói làm sao đây nhỉ, nhưng những lúc như thế này mới là lúc đẹp nhất của Lam Ngọc, phải chi ngày nào nàng cũng như thế thì chắc đã có cả khối thằng đổ chứ không phải khiếp sợ như bây giờ. Phong, lúc nãy có khóa cửa không? Bỗng dưng nàng hốt hoảng lớn giọng, không có, khi thằng bí thư ra nó còn mở mà. Chết rồi, mắc bẫy rồi. Lam Ngọc đột ngột lao đến cánh cửa dùng chân đạp thật mạnh vào nó nhưng cánh cửa vẫn kiên cố, không hề suy chuyển. Tức tối, nàng giọng vào cửa ầm ầm. Chết thật, sao lại mắc bẫy dễ dàng thế này? Gì thế Ngọc, còn gì nữa, chúng ta bị thằng bí thư đó nhốt trong này rồi. Nói đúng hơn là chúng ta đã bị nó lừa rồi. Bất chấp Lam Ngọc có đập cửa như thế nào, ngay tại thời điểm đó, trong đầu tôi chỉ lo nghĩ cho một người, đó chính là Ngọc Lan. Cách chương.